Chu thì không có lên tiếng, là Liên Tú Nhi đáp. Đừng có lừa gạt ta, vừa rồi ta còn nhìn thấy, còn hơn phân nửa cái hộp kia. Liên lão gia tử tức giận ra mặt, các con ăn không ít, con làm cô mà không mang ra một ít, mau mang cái hộp tới đây. Ông nội, chúng cháu không ăn trái cây, để lại cho ông bà nội, cùng với cô ăn đi. Ngũ lang lập tức nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, bán rượu edit. Huyền Phạm mấy người bọn Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với nhau, đều nhao nhao nói các nàng không ăn trái cây. Chu thị đối với việc các nàng tách ra ngoài ở riêng, trong nội tâm một mực không thoải mái. Liên Tú Nhi lại là cái bộ dạng hổ thực đấy, làm cái gì cũng vì miếng ăn đấy. Nếu lại để cho hai người kia mất hứng, cho dù không cân nhắc đến cái khác, các nàng cũng không muốn vì chuyện này mà làm cho Liên lão gia tử tức giận. Chúng ta đều đã ăn rồi, còn lại một chút là lưu lại cho các cháu đấy. Liên lão gia tử cười nói, Tú Nhi, còn không mau đưa. Nói xong lời cuối cùng, Liên lão gia tử tuy là vẫn cười, nhưng ngữ khí đã nặng hơn. Đây là điểm báo Liên lão gia tử đã phát giận. Liên Tú Nhi nhìn thoáng qua Chu thị, tìm kiếm sự trợ giúp của Chu thị. Chu thị liếc mắt nhìn Liên lão gia tử, không nói gì, chỉ là hướng Liên Tú Nhi gật nhẹ đầu. Liên Tú Nhi trầm thấp mà hừ nhẹ một tiếng, rồi mới từ trên giường gạch xuống, đi đến bên tủ, lấy một cái hộp cất trữ trong tủ ra, đặt trên mặt bàn. Ăn đi, ăn đi. Liên Tú Nhi tức giận nói, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Liên Mạn Nhi nghe không rõ ràng, tựa hồ như là cả đời các ngươi cũng không kịp ăn. Liên Mạn Nhi như không có việc gì liếc nhìn Liên Tú Nhi, các nàng hiện tại mới bao nhiêu, cả đời này còn lớn lên, vậy mà Liên Tú Nhi liền xem các nàng như đã chết, thật là làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười. Liên lão gia tử tự tay mở cái hộp cất chữ ra, lại để cho bọn Liên Mạn Nhi tự tay lấy trái cây ăn. Ta không ăn, ta không thích ăn đồ ngọt. Ngũ lang dương mắt nhìn Liên Tú Nhi, lập tức đưa mắt nhìn Liên lão gia tử, ông nội. Chờ cháu kiếm được tiền, cháu liền mua trái cây tốt cho ông ăn. Ngũ lang tử hồ cũng nghe thấy lời Liên Tú Nhi nói. Cũng quá huy anh hoang đi, cái quả này cháu kiếm đủ tiền mà mua được chắc. Cháu có thể làm quan như đại ca. Liên Tú Nhi cười một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường đối với ngũ lang. Ở thời điểm này giao thông không phát đạt, cái quả này bên trong có mật kết, còn có quả dứa ở phía nam mới có, còn có quả sung, quả cau các loại. Đều là những thứ ở trên thị trấn Thanh Dương hiếm gặp đấy. Liên Tú Nhi có thể có bao nhiêu kiến thức, sợ là chỉ nghe người đối với Tống gia nói khoác, liền cho rằng chỉ có tiền thì không thể nghe được, còn phải có thế lực thật lớn mới có được những vật này. Mặt ngũ lang liền thoáng cái đỏ lên, con nên làm gì thì làm đi. Liên lão gia tử liền chừng Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi vểnh cái miệng lên, trở về bên người Chu thị. Chưa có đi được hai bước, liền ngừng lại, nhìn xem bọn Liên Mạn Nhi. Nàng sợ bọn Liên Mạn Nhi ăn hết trái cây trong hộp cất trữ. Ngũ lang có chí khí, nam tử hán nên như vậy. Đây mới là hảo tiểu tử của Liên gia ta. Liên lão gia tử đối với ngũ lang cười nói, liền đem thứ chân quý nhất trong hộp cất trữ lấy ra là quả cam, quả dứa cùng một quả liệu lấy ra, kín đáo đưa cho ngũ lang. Liên Tú Nhi ở bên cạnh trông thấy, sắc mặt liền thay đổi, duỗi dài cái cổ, dùng con mắt chừng ngũ lang. Ngũ lang đối với Liên Tú Nhi trong lòng tức giận, nghĩ thầm, ai thèm hy vọng mấy cái trái cây này của ngươi, liền từ chối không lấy. Tầm mắt Liên Mạn Nhi dừng lại ở giữa Liên Tú Nhi cùng ngũ lang, sau đó thoáng cái chuyển, trong lòng liền sáng rõ như gương. Nàng cũng không có đem mấy miếng ăn để vào mắt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là ngã tay liền đi. Nhưng mà nghĩ lại, nhìn xem thể diện của Liên lão gia tử liền không cùng Liên Tú Nhi cãi lộn, nhưng có thể làm nàng ta tức giận một trận. Liên Tú Nhi không phải là không mất cái quả này à, như vậy nàng lại càng muốn cầm. Ca, ông nội cho ca thì ca liền nhận lấy chứ sao? Liên Mạn Nhi dùng đầu ngón tay chọc chọc ngũ lang. Ngũ lang khó hiểu mà quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Mấy người tỉ muội các nàng cho tới bây giờ đều một lòng. Liên Mạn Nhi cũng là có cốt khí, có lẽ là hiểu rõ tâm ý của hắn, như thế nào còn dục hắn nhận lấy trái cây. Liên Mạn Nhi vụng trộm mà chừng hai mắt nhìn Ngũ Lang. Ông nội, ông cho ca trái cây, như thế nào lại không cho cháu? Hơi thở, âm thanh tiểu thất như trẻ sơ sinh mà nói. Liên Mạn Nhi bỏ Ngũ Lang qua một bên mà nhìn tiểu thất. Tiểu thất hướng Liên Mạn Nhi mở chừng hai mắt. Liên Mạn Nhi trong lòng vui mừng, vẫn là tiểu thất cơ linh. Chắc là cơ trí và linh động. Không có của ai chứ không thể không có của tiểu thất nhà ta đấy. Liên lão gia tử thấy tôn tử nhỏ tuổi nhất hướng hắn làm nũng, miệng cười đến không thể dừng lại được rồi, lại bề bộn chọn mấy loại trái cây đưa cho tiểu thất. Ông nội, cháu cùng tỷ cũng muốn. Ông không thể chỉ cho cháu trai mà không cho cháu gái. Liên Mạn Nhi cố ý ủy khuất mà nói. Đều có, đều có. Liên lão gia tử một bên cười, một bên cầm trái cây đưa cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi. Chính các cháu chọn, thích ăn loại gì thì chọn loại ấy a. Liên Mạn Nhi nhìn hộp tích chữ trái cây cơ hồ đã hết, khóe mắt liếc qua bắt gặp Liên Tú Nhi sắc mặt tức xanh cả rồi, trong lòng âm thầm bật cười. Ông, chúng cháu đều cầm hết, nếu có khách đến thăm thì ăn cái gì? Liên Mạn Nhi cười tủm tỉm đối với Liên lão gia tử nói. Ở nông thôn, người ta đối với việc đối đãi khách thập phần coi trọng, thường thường là những đồ ngon mình không nỡ ăn, đều muốn giữ lại để đãi khách. Liên lão gia tử lại càng phải như vậy, lời này của Liên Mạn Nhi là nói trúng tâm tư của hắn, lại càng khiến hắn cảm thấy Liên Mạn Nhi nhu thuận, hiểu chuyện, không tham ăn. Không có khách đến nữa rồi, những cái này là giữ lại cho mấy người các cháu đấy, không cần một lần nữa giữ lại cho ai nữa. Liên lão gia tử cười nói, ông nội, chúng ta đi về trước. Liên Mạn Nhi xuống giường nói, cái trái cây kia như thế nào không ăn, còn không nỡ. Liên lão gia tử thấy mấy người đứa trẻ đều cầm trái cây, nhưng lại không ăn liền hỏi, chúng cháu lấy về, lại để cho cha cùng mẹ cùng nếm thử. Liên Mạn Nhi nói, không cần thương lượng, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất đều cùng tâm tư với Liên Mạn Nhi, bởi vậy đều gật đầu phụ họa. Liên lão gia tử rất vui vẻ. Hảo hài tử, hảo hài tử. Mấy người bọn Liên Mạn Nhi đi rồi mà Liên lão gia tử vẫn còn thì thào mà tán thưởng, từ nhỏ xem lớn, mấy đứa trẻ tứ gia kia, về sau đều không sai được. Có lẽ hắn thật cao hứng, căn bản cũng không có nhìn sau lưng Chu thị cùng Liên Tú Nhi tức đến tái nhợt mặt. Mấy người bọn Liên Mạn Nhi vô cùng vui vẻ mà cầm trái cây trở lại Tây Xương phòng, kêu Trương thị cùng Liên Thủ Tín cùng một chỗ ăn. Cái này đều là đồ ăn tốt đấy, ta bên này đều hiếm thấy. Liên Thủ Tín nói, các con ăn đi, cha không thích ăn đồ ngọt, mẹ cũng không thích ăn những thứ này. Trương thị nói, còn tưởng bảo ta trở về vì có việc gì, các con ăn đi, mẹ trở lại xưởng làm việc. Liên Thủ Tín cùng Trương thị quay người liền muốn rời đi. Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian để cho tiểu thất đem hai người ngăn lại. Bỗng nhiên ngay lúc đó không thích ăn ngọt, ai tin cái đó, Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt. Cha, mẹ, những thứ này đều không ngọt. Liên Mạn Nhi cười nói, cùng với Liên Chi Nhi cầm cái mâm lớn đi ra, đem mấy thứ trái cây nên bóc thì bóc, mật kết thì đem từng mảnh mà tách ra, lại đem con dao nhỏ đem trái cây đều phân thành những khối nhỏ. Cái này cũng không ngọt đâu, ca, ca cũng ăn đi. Liên Mạn Nhi mời tất cả mọi người tới ăn. Nếu có một người không ăn, mọi người trong nhà đều không ăn. Liên Mạn Nhi lại nói, đúng, cha, mẹ, các người không ăn, con cũng không ăn. Tiểu thất ngửa đầu nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói, ai, vậy thì nếm thử a. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liếc nhau một cái, cùng cười, nói. Tiểu thất hoan hô một tiếng, lôi kéo Liên Thủ Tín cùng Trương Thị ngồi xuống dưới giường. Người một nhà vây quanh bàn trái cây, chậm rãi ăn. Bởi mỗi loại trái cây đều tận hết khả năng chia ra làm các phần nhỏ. Ngày đó, cả nhà bọn họ, mỗi người đều được ăn mỗi loại trái cây. Không có người nói chuyện nhưng vui vẻ đều theo khóe mắt, đuôi lông mày của mỗi người phát ra. Liền là về sau, các nàng có rất nhiều tiền, đều được ăn thêm trái cây nữa, đều là trái cây tốt, nhưng không giống như trong trí nhớ, hương vị ngọt ngào như lúc này đây. Bọn hắn đều nhớ rõ, không chỉ hương vị ngọt ngào của trái cây. Ngày thứ ba từ trên thị trấn trở về, Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch cùng Liên Chi Nhi học thêu thùa may vá. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ngồi ở cái bàn bên cạnh viết chữ to, thì nghe thấy âm thanh của Xuân Chủ theo cửa lớn mà truyền đến. Liên Tứ Ca, Liên Tứ Tẩu, có khách đến. Đón lấy chỉ nghe thấy tiếng ngựa kêu càng ngày càng gần. Liên Mạn Nhi vội vàng thu dọn những việc đang làm trong tay, bước nhanh ra khỏi phòng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng từ trong tác phường đi ra. Tứ ca, ta tại cửa thôn trông thấy vương trưởng quý của tiệm thuốc, nói là tới tìm ngươi, còn dẫn theo người đến. Ta đi trước đưa tin cho ngươi, ngươi lập tức đi ngay đi. Xuân Chủ hướng Liên Thủ Tín nói mấy câu, rồi rời đi. Đúng lúc này cũng có hai cỗ xe ngựa vừa đến cửa lớn. Người một nhà vội vàng đi cả ra ngoài đón, liền là vương trưởng quỹ ở trên xe ngựa phía trước đi xuống. Sa phu của xe ngựa đằng sau cùng gã sai vặt chuyển ghế, giúp đỡ một người từ trên xe ngựa đi xuống. Cái người trong nhóm người mới tới, thân hình hơi gầy, đầu đội cái mũ hình chóp, thân mặc quần áo lụa phẳng phiu, nhìn như vậy có chút quen mắt. Lúc này vương trưởng quỹ đã cùng người này đi tới, hướng bọn hắn giới thiệu. Vị này chính là trung quản sự của Trầm Phủ, vương trưởng quý nói. Trung quản sự đưa mắt nhìn quanh, liền thoáng nhìn thấy Liên Mạn Nhi đứng cạnh Liên Thủ Tín, ánh mắt liền lóe lên. Liên Mạn Nhi đúng lúc này cũng đã nghĩ tới cái vị trung quản sự này, lần trước ở trên thị trấn đã bái kiến đấy, là cái vị quản sự ở bên cạnh Trầm Lục cùng Trầm Béo. Liên Thủ Tín tiến lên chào hỏi trung quản sự cùng vương trưởng quý. Trung quản sự vội ôm quyền hoàn lễ, vương trưởng quý liền hiện lên một tia kinh ngạc trong mắt, nhưng ngay lập tức lại cười nói như lúc đầu. Dẫn trung quản sự cùng vương trưởng quý tiến vào tây xương phòng, Trương Thị vội vàng ngâm trà vào nước nóng, bưng lên thêm ít quả vỏ cứng làm điểm tâm. Bởi vì biết người của Trầm gia sẽ đến, bọn hắn sợ người ta chờ đợi lâu, nên cố ý ở trên thị trấn mua lá trà ngon, điểm tâm, quả vỏ cứng để dự bị. Trung quản sự cũng không có lập tức nói chuyện mua rượu nho, mà trước hết là cùng Liên Thủ Tín hàn huyên mấy câu việc nhà. Trung quản sự nói không nhiều lắm, nhưng lại ôn hòa, hữu lễ. Liên Thủ Tín thật là cao hứng, cái gì gọi là tể tướng môn nhân quan tam phẩm, người của nhà tể tướng tương đương với quan tam phẩm, Trầm phủ bực nào uy thế, mà vị trung quản sự này không chút nào vênh váo tự đắc, ngược lại đối với bọn hắn rất là hữu lễ. Bởi vậy, Liên Thủ Tín đối với Trầm gia cũng có vài phần hảo cảm. Nói một hồi, mới nói đến chuyện mua rượu nho. Liên Mạn Nhi đã sớm chuẩn bị một ít rượu nho đổ vào trong bình, rót vào chén, mời trung quản sự nghiệm xem. Trung quản sự trước tiên cầm chén, xem màu sắc rượu, lại lắc rượu trong chén. Sau đó mới đưa chén đến bên miệng, trước ngửi ngửi, sau đó mới uống một ngụm. Trung quản sự đặt chén xuống, hỏi Liên Thủ Tín, loại rượu này Liên Tứ Gia có bao nhiêu? Liên Thủ Tín đối với xưng hô Liên Tứ Gia này rất không quen, nhưng trung quản sự kiên trì gọi như vậy, hắn rất không có biện pháp. Một bình 20 cân, có tổng cộng 50 bình. Liên Thủ Tín rất là thống khoái mà nói, đột nhiên thấy Liên Mạn Nhi đối với hắn liếc mắt một cái, liền nhanh chóng dừng lại câu chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, buôn bán lời edit, huyền phạm trung quản sự, rượu nho trong nhà chúng ta muốn lưu lại 4 vò, những thứ khác có thể bán. Xin hỏi trung quản sự muốn mua bao nhiêu vò? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Liên Thủ Tín gật đầu. Lúc đi, mấy vị đại nhân trong phủ phân phó, càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, Liên Tứ gia, 46 vò rượu nho này, ta muốn mua toàn bộ a. Trung quản sự nói. Thật đúng là bán hàng cho nhà giàu a, hơn nữa mua như vậy thật thống khoái. Liên Mạn Nhi rất là cao hứng, một lần có thể đem tất cả rượu nho bán đi, như vậy có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Liên Thủ Tín đương nhiên cũng rất cao hứng, đứng lên, mời trung quản sự đi xem rượu. Mặt khác trung quản sự dẫn theo hai gã sai vặt cùng đi ra, cùng Liên Thủ Tín đem 46 vò rượu nho cùng mở phong, mỗi vò đều nghiệm nhìn, biểu hiện rất là hài lòng. Lại một lần nữa đem phong vò rượu lại, ở bên trên dán dấu hiệu của Trầm gia. Cái gọi là dấu hiệu là một giải giấy màu hồng. Liên Mạn Nhi nhìn thấy thô sơ giản lược, ở phía trên viết ngày tháng năm, ở phía dưới viết chữ mua ở Liên Tứ Gia Tam Thập Lý Doanh Tử. Mọi người một lần nữa trở lại trong phòng, lúc này Trung Quản sự mới hỏi giá cả của rượu nho. Về vấn đề giá cả, người một nhà Liên Mạn Nhi đã sớm thương lượng qua rồi. Trung Quản sự mua một lần 46 vò, giá tiền này liền chiếu theo giá thị trường thấp hơn một thành. Trung Quản sự thấy thế nào? Liên Thủ Tín nói, trong phủ mấy vị gia đã nói, chỉ cần rượu tốt, giá cả dễ nói. Trung Quản sự nói, Liên Tứ Gia làm người rất phúc hậu, Trung Mộ phi thường bội phục. Giá tiền này cứ dựa theo giá thị trường tính toán là tốt rồi. Cho tới bây giờ đều là người bán hàng chào giá, người mua hàng đến mặc cả giá. Trung Quản sự như vậy là hiếm thấy, là khách khí nhưng không có phương pháp khách khí kiểu này. Mọi người trong nhà nói giỡn một hồi, do Vương trưởng quỹ bên cạnh nói giúp, liền đem giá cả như vậy ấn định xuống. 46 vò rượu nho, mỗi vò 20 cân, bằng 1/2 kg của Việt Nam, tổng cộng là 920 cân. Dựa theo giá thị trường, mỗi cân 2 lượng bạc, tổng cộng là 184 lượng bạc. Trung Quản sự gọi gã sai vặt ra, lấy ra 9 phong bạc. Tất cả là 180 lượng, tính cả thêm khối bạc 4 lượng, một tiền cũng không thiếu. Đây là giá tiền. Trung Quản sự nói, lại đổi gã sai vặt đi lên thị trấn, tìm thuê xe ngựa, ý định hôm nay sẽ đem rượu nho đều trở về phủ thành. Mục đích thống khoái, trả tiền cũng không chút nào dây dưa dài dòng. Liên Mạn Nhi đối với Trung Quản sự hảo cảm từ từ tăng lên. Trương Thị thu bạc, lại như thường lệ đưa cho Liên Mạn Nhi giữ lấy. Liên Mạn Nhi nhận lấy, lại đưa khối bạc 4 lượng, dặn dò Trương Thị đưa khối bạc này cho hai gã sai vặt cùng theo Trung Quản sự đến. Trương Thị cười nói. Trương Thị lập tức đi ra ngoài, đem bạc cho hai gã sai vặt kia. Hai gã sai vặt kia thấy Trung Quản sự đối đãi với người của Liên gia thập phần khách khí, cũng không chịu nhận lấy bạc. Trương Thị bèn đem bạc nhét vào tay của một trong hai gã. Ta ở nông thôn, cũng không có gì tốt. Đây là cho hai vị huynh đệ mua chén trà nhỏ uống. Trương Thị cười nói. Hai gã sai vặt kia nhún nhường một hồi, mới thu lại bạc. Hướng Trương Thị nói cảm ơn. Trong thâm tâm đều cảm thấy người của Liên gia thấu tình đạt lý, làm việc liền nhanh hơn. Liên Mạn Nhi trong lòng vui dạo dực mà tính toán một phen. Để làm ra rượu nho thành phẩm, chỉ có 70 cái bình này là 700 văn tiền. Sau đó bỏ thêm 3 lượt đường trắng, ước chừng khoảng 70 cân, tốn 1.050 văn tiền. Nhà bọn nàng tự cất lấy rượu, phí tổn về nhân công không tính. Nho hái ở trên núi, cũng không tốn tiền. Hiện tại một lần đều bán hết ra ngoài, thành phẩm để chào hàng cũng giảm đi rất nhiều, tiền vận chuyển cũng giảm đi, cứ thế tính xuống. Rượu nho thành phẩm là 1.750 văn tiền, giảm đi thành phẩm giữ lại, bạc cho hai gã sai vặt, đây là tính toán tại bên trong thành phẩm dùng để marketing. Năm nay lợi nhuận thu được từ rượu nho là 178 lượng bạc có thừa. Bao bạc trong tay hơi có sức nặng, cái sức nặng này làm cho trong tâm Liên Mạn Nhi thấy an tâm. Ước lượng theo cái bao bạc này, làm cho người ta cảm thấy theo tay chân đến toàn thân đều khoan khoái dễ chịu vô cùng. Liên Mạn Nhi có chút say sưa, không chút nào ý thức được. Bộ dáng nàng lúc này, 10 phần là tiểu tham tiền. Trung Quản sự đem sự tình an bài tốt, liền đứng dậy cáo từ. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tự nhiên giữ lại. Liên Mạn Nhi lại cầm một phong bạc đi ra, đưa cho Liên Thủ Tín đưa cho Trung Quản sự. Cho Trung Quản sự nhận tay. Liên Thủ Tín nói, bọn hắn tuy không thường xuyên làm kinh doanh, nhưng những ngày này cùng bọn người Vũ trưởng quỹ, Ngô Ngọc Quý tiếp xúc, lại nghe Ngô Ngọc Quý nói rất nhiều sinh ý bên trong sự tình, chuyện quản sự của gia đình đi ra ngoài thu mua đồ đạc, từ trước đến nay đều muốn chia lãi 1-2 phần. 20 lượng bạc tại Liên gia là số tiền lớn, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị mặc dù chưa có trải qua cái gì là đại phú quý, nhưng đều hiểu được. Số tiền này nên chia liền chia, ra tay cũng không đau lòng. Trung Quản sự cũng không có nhận số bạc này. Liên Tứ gia hảo tâm ta xin nhận. Trong phủ mấy vị gia, nhất là Lục gia chỉ gia có phần nghiêm, những điều Lục gia dạy bảo ta đều ghi tạc trong lòng. Trung quản sự vô luận như thế nào cũng không chịu thu bạc. Liên thủ tín liền hướng vương trưởng quý xin giúp đỡ. Vương trưởng quý khẽ lắc đầu nhẹ. Hắn cũng có chút kỳ quái. Cái việc chia lãi này vốn là lệ cũ. Trung quản sự nhưng lại thành tâm không thu. Trong đó nhất định là có duyên cớ. Chỉ là suy đoán không thấu được. Trung quản sự liền nói thời gian không còn sớm. Cần phải trở về. Liên thủ tín tự nhiên giữ lại. Bất quá trung quản sự vẫn đứng lên. Trung quản sự bận rộn, nhưng dù sao cũng phải ăn cơm đi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Liên thủ tín lập tức hiểu ý. Đúng vậy a, chúng ta trèo cao, muốn cùng trung quản sự kết bạn một hồi. Trung quản sự liền để cho chúng ta làm chủ, như thế có được không? Người của Liên gia nhiệt thành như vậy, trung quản sự cũng không tốt luôn từ chối. Liền cười gật đầu. Người một nhà lại thương lượng một chút, liền để cho Liên thủ tín mang theo bạc đi lên thị trấn, mua một bàn tiệc thượng đẳng, mặt khác lại đưa mấy lượng bạc cảm tạ vương trưởng quỹ. Ta đi lên nói với phụ thân một tiếng, mời phụ thân đi cùng. Liên thủ tín thay quần áo, ước lượng bạc tốt rồi, cùng với vợ mình, con trai cùng mấy con gái thương lượng. Trương thị gật đầu, Liên Mạn Nhi cũng không có phản đối. Ở thời điểm hiện tại, không chỉ có quan điểm gia tộc nồng hậu, hơn nữa chú ý kính lão tôn hiền, Liên thủ tín cùng Trương thị lại thập phần hiếu thuận hơn người. Hơn nữa Liên lão gia tử rất biết ăn nói, còn có chút kiến thức, cùng đi đãi khách, còn có thể giúp đỡ Liên thủ tín đôi chút. Liên thủ tín đi lên phòng trên, ít khi Liên lão gia tử cùng đi. Liên lão gia tử cũng thay một bộ đồ mới, chuẩn bị tinh thần. Bất quá vì cái gì Liên thủ nhân cũng theo ở phía sau, cũng là một bộ dạng muốn đi ra ngoài. Đại ca cũng cùng đi, Liên thủ tín giải thích. Liên thủ nhân trở về, biết rõ nhà các nàng mở tác phường bán dưa chua, rất là thuyết giáo vài lần, nói đây là tiện dịch, mua bán đồ, kéo thấp địa vị của Liên gia, làm mất thể diện Liên tú tài của hắn. Liên thủ tín nghe xong rất tức giận, nhưng hắn không có bất hòa cùng người nhà. Mời Liên thủ nhân cùng đi, đây nhất định là Liên thủ nhân nghe nói trung quản sự của Trầm gia nên chủ động yêu cầu đi đấy. Đại bá phụ là tú tài, trung quản sự là gia phó của Trầm gia tới mua đồ đấy. Liên Mạn Nhi cố ý nói ra, đây chính là Trầm gia, tể tướng môn nhân quan tam phẩm, ngươi là tiểu hài tử hiểu được cái gì? Liên thủ nhân ngửa đầu, dùng tay phủi phủi quần áo không có một tí cho bụi nào. Là ta để cho đại bá của các con đi theo giúp ta đấy. Liên lão gia tử nói chen vào. Liên Mạn Nhi vốn đã chuẩn bị một ít lời muốn nói. Liên lão gia tử lại đem sự tình nói qua đi. Nàng liền nhịn không có nói cái gì nữa. Cha, cha mang ca cùng tiểu thất đi. Trong nhà có mẹ, con cùng tỷ là được rồi. Liên Mạn Nhi liền đối với Liên thủ tín nói. Đây là chuyện của người lớn, trẻ con đi theo làm cái gì? Liên thủ nhân không đợi Liên thủ tín nói chuyện, đã nói trước. Liên Mạn Nhi trong lòng mất hứng, liền mím môi nhìn Liên thủ tín. Đi, ngũ lang cùng tiểu thất đều đi cùng với ta. Liên thủ tín nói. Kỳ thật bản thân hắn cũng không muốn dẫn mấy đứa trẻ đi, nhưng là Liên thủ nhân bao biện làm thay. Bọn nhỏ đều rất tức giận, hắn liền dứt khoát đáp ứng. Ca ta 12 rồi, mọi người đều nói ca ta cùng tiểu thất rất hiểu chuyện. Nhìn xem cũng giống như người lớn vậy. Liên Mạn Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Liên thủ tín đi lên thị trấn. Trương thị cùng Liên Mạn Nhi trước tiên chờ ở nhà, chờ hai gã sai vặt kia dẫn người đến vận chuyển rượu nho. Mẹ, trung quản sự không chịu lấy tiền, con nhìn xem có gì có thể đưa cho hắn chút ít a. Liên Mạn Nhi cùng với Trương thị thương lượng. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Trương thị nói, ở nông thôn đồ đạc không đáng tiền, tốt xấu gì ta cũng có một chút tâm tư. Mấy mẹ con ở ngay tại một chỗ thương lượng, cuối cùng quyết định đưa một ít rượu nho, một hũ dưa chua, cùng một rổ thổ sản vùng núi Lý Thị đưa tới. Người Trầm gia làm việc rất nhanh, chưa tới một canh giờ, đã có mấy chiếc xe ngựa tới, đem hơn 10 vò rượu nho vận chuyển đi. Trương thị cùng một gã sai vặt nói chuyện, đem đồ vật của trung quản sự chuyển lên xe ngựa của Thẩm gia. Mẹ, chúng ta cũng lên thị trấn nhìn xem thế nào. Liên Mạn Nhi lên tiếng, đại thẩm, chúng ta cũng muốn trở về thị trấn, các ngươi có muốn đi thì ngồi lên xe ngựa của chúng ta à? Một gã sai vặt cười nói, hôm nay ăn cơm đều là nam khách, các nữ nhân không thể ngồi cùng bàn. Trương Thị lo lắng Liên Thủ Tín uống quá nhiều rượu, lại quan tâm đến hai người Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, được Liên Mạn Nhi khuyên vài câu, liền gật đầu đáp ứng. Mạn Nhi, con đi xem, đừng để cho cha con uống quá nhiều. Trương Thị nói, mẹ và chị con liền không đi. Vậy được rồi. Liên Mạn Nhi an vị trên xe ngựa của Trầm gia, trên đường đi cùng gã sai vặt kia nói chuyện, quanh co vòng vèo mà nghe ngóng tin tức của Trầm Lục cùng Trầm Béo Tử. Gã sai vặt này rất hay nói, thấy Liên Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Liên Mạn Nhi liền biết Trầm Lục không ở tại phủ thành, mà là đi kinh thành. Về phần Trầm Béo Tử thì là lưu lại trong phủ đọc sách. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào biết rõ Lục gia cùng Cửu gia của chúng ta? Gã sai vặt đột nhiên hỏi. Liên Mạn Nhi đảo tròn con mắt, trong bụng thầm nghĩ, gã sai vặt này rất cơ linh. Chúng ta cách Tiểu Trầm gia trang không xa, trong thôn của chúng ta có người ở tại đó làm việc vặt. Liên Mạn Nhi lên tiếng, nàng cũng không muốn để người khác biết nàng biết Trầm Lục cùng Trầm Béo Tử. Gã sai vặt nghe xong quả nhiên thoải mái. Tiểu Trầm gia trang ta còn chưa có đi qua, nghe nói a, tổ tiên Thẩm gia nguyên lai là ở chỗ đó. Đến quán rượu Duyệt Lai, Liên Mạn Nhi lại nhanh chóng để cho Vũ trưởng quý chuẩn bị một bàn tiệc rượu cho hai gã sai vặt. Hai vị tiểu ca, ở nông thôn kém xa so với bên trong phủ thành, các ngươi muốn ăn gì liền nói với tiểu nhị. Liên gia suy nghĩ chu đáo như vậy, hai gã sai vặt liền rất là cao hứng. Liên Mạn Nhi lên tiếng hỏi bàn rượu của Liên Thủ Tín ở nơi nào, liền trực tiếp đi lên lầu trên, mới đi đến cửa ra vào của phòng thượng, đã nghe thấy tiếng cười của Liên Thủ Nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Liên Mạn Nhi chơi sỏ edit, sách dơ hương. Liên Mạn Nhi không khỏi phóng nhẹ bước chân, nhích tới gần cửa nhã gian, từ khe cửa nhìn vào phía trong, chỗ ngồi cũng không nhiều người. Trung quản sự ngồi chỗ dành cho khách quý, vương trưởng quý ngồi gần chỗ dành cho khách quý, Liên lão gia chủ ngồi ở chủ vị tiếp đãi, sau đó là Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất, ngoài ra còn có Ngô Ngọc Quý. Liên Mạn Nhi đứng ở cửa, đối diện Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Tín, cũng có thể nhìn thấy một bên mặt của trung quản sự. Tiệc rượu đã diễn ra một lúc, Liên Thủ Nhân tựa hồ uống nhiều rượu, hai má đỏ bừng đang nói chuyện lý thú lúc hắn học, tất cả mọi người đều vừa cười vừa nghe. Được mọi người tỏ thái độ ủng hộ, Liên Thủ Nhân đứng dậy hướng trung quản sự mời rượu. Liên Mạn Nhi đánh giá nụ cười trên mặt của Liên Thủ Nhân, còn có cái eo kia cơ hồ cúi đến 45 độ, vừa hồi tưởng lại trước đó vài ngày Liên Thủ Nhân phụng bồi Tống phủ quản sự và bộ dạng trước mặt Tống Hải Long thì trong lòng cười thầm, thì ra trước mặt người phú quý Liên Tú Tài cũng có bộ dạng này. Bất quá kế tiếp Liên Mạn Nhi cười không nổi. Mọi người cười nói. Trung quản sự nhẹ nhàng linh hoạt đem đề tài bài vở bài tập của Liên Thủ Nhân chuyển đến đất đai, việc nhà nông, còn hỏi Liên Thủ Tín năm nay thu hoạch như thế nào. Liên Thủ Tín mới trả lời một câu đã bị Liên Thủ Nhân kéo qua đề tài khác. Liên tiếp mấy lần, Liên Thủ Nhân đều là cắt đứt lời của Liên Thủ Tín, tựa như hắn là chủ nhân của bữa tiệc này. Liên Mạn Nhi âm thầm tức giận, Liên Thủ Nhân muốn thể hiện cũng thôi đi, lại mấy lần cắt lời của Liên Thủ Tín, rõ ràng là không coi Liên Thủ Tín ra gì, muốn trước mặt mọi người hạ nhục Liên Thủ Tín. Trên mặt Liên Thủ Tín có mấy phần lúng túng, nụ cười của Liên lão gia tử cũng phai nhạt đi nhiều nhưng cũng không nói gì. Lần này Liên Thủ Nhân là muốn nhờ và giao tình với trung quản sự, nếu như có thể leo lên Trầm gia thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn làm như vậy thì coi Liên Thủ Tín là cái gì? Liên Thủ Tín tính tình phúc hậu, mềm yếu, bận tâm Liên lão gia tử, thân phận huynh trưởng của Liên Thủ Nhân. Bao dung như vậy nhưng tính tình Liên Mạn Nhi lại không được tốt như vậy. Trong lòng tức giận, Liên Mạn Nhi nghĩ đẩy cửa đi vào, ngay mặt nói lên mấy câu, nhưng ý định vừa lóe liền thu hồi tay đang để trên cửa. Rón rén đi xuống lầu, ở chỗ cầu thang gặp được gã sai vặt. Tiểu cô nương... Cô nương tìm ai? Gã sai vặt hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đánh giá gã sai vặt một chút. Hắn chừng khoảng 13-14 tuổi, nhìn có chút lạ mắt. Hơn nữa nghe hắn nói câu này hẳn là không nhận ra nàng. Nhưng ngày qua nàng lui tới tửu lâu này rất nhiều lần. Gã sai vặt này hẳn là mới tới. Tiểu ca ca, ta có thể nhờ ngươi chút chuyện không? Liên Mạn Nhi cười nói ngọt ngào. Chuyện gì? Gã sai vặt gãi đầu, trên mặt có chút hồng. Tiểu ca ca, ngươi đi lên gian phòng đó. Liên Mạn Nhi chỉ nhã gian vừa rồi tìm một người là Liên Tú Tài nói trong huyện có người tìm hắn, kêu hắn lập tức đi ngay. Chuyện này sao ngươi không tự mình nói? Gã sai vặt không hiểu nói. Bên trong có rất nhiều người, ta sợ a. Liên Mạn Nhi ra vẻ e lệ nói. Gã sai vặt nghĩ nghĩ, nhã gian kia chắc là có nhiều khách nam, một tiểu cô nương xấu hổ, khiếp đảm, không dám đi vào tìm người, nhất thời hào khí tăng mạnh. Được, ta đi nói giúp ngươi. Gã sai vặt ưỡn bộ ngực nói. Từ từ Liên Mạn Nhi gọi hắn lại. Tiểu ca ca, ngươi đi kêu hắn ra. Hơn nữa nói cho hắn biết vị gia kia nói có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn, không thể trì hoãn. Vị gia kia ở trong miếu bên kia đừng đợi hắn, hắn cần phải đi nhanh. Phiền toái tiểu ca ca rồi. Liên Mạn Nhi móc từ trong túi tiền ra mấy đồng tiền nhét vào tay gã sai vặt, sau đó đi nhanh xuống lầu, chuyển hướng vào bên trong thang lầu. Liên Mạn Nhi liền ngừng lại nhìn trộm trên lầu, nhìn thấy gã sai vặt lúc nãy đi tới cửa nhã gian, nàng lại đi từ từ trên đất hướng tới. Chờ hắn gõ cửa vào nhã gian, nàng cực kỳ nhanh chóng chuyển tới phía sau tấm bình phong trên hành lang, che lại thân mình. Qua một lúc, gã sai vặt và Liên thủ nhân một trước một sau rời khỏi nhã gian đi ra. Liên Mạn Nhi gật đầu, nói là người trong huyện thành tới tìm, Liên thủ nhân nhất định sẽ đi theo ra. Là ai tìm ta? Liên thủ nhân nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy người liền hỏi gã sai vặt. Là một tiểu cô nương truyền lời, nói vị gia kia có chuyện gấp muốn nói với ngài, ngàn vạn không thể trì hoãn, bằng không sẽ hỏng việc. Vị gia kia ở đâu? Vị gia kia ở miếu trấn trên. Miếu ở trấn trên? Liên thủ nhân cau mày, trấn trên làm gì có miếu nào? Gã sai vặt có chút quẫn, mới vừa rồi Liên Mạn Nhi nói lời cuối cùng, ngữ khí giống như có hơi tăng nhanh. Hắn thật ra không có nghe rõ, miếu ở trấn trên hình như là còn có thêm một hai chữ nữa. Thật ra là không phải hắn nghe không rõ, là Liên Mạn Nhi cố ý nói mơ hồ. Hình như là miếu cái gì phố ý. Gã sai vặt suy nghĩ cẩn thận một chút rồi lại nói. Liên thủ nhân trong lòng vừa động, kêu tiểu nha đầu tới đưa tin. Cái gì miếu trấn trên, như vậy chỉ có thể là một chỗ miếu kia ở trấn trên. Vị khách quan này, hay là ngài mau mau đi đi. Ta xem bộ dáng tiểu cô nương kia, hẳn là việc gấp. Gã sai vặt lại nói. Trong lòng hắn, tiểu cô nương kia lớn lên nhìn rất tốt, vừa cho tiền hắn. Tiểu cô nương là người tốt, hắn nhận ủy thác của người ta cũng phải đem chuyện hoàn thành tốt. Liên thủ nhân nhìn về phía nhã gian một chút, trong lòng có chút chần chừ. Trung quản sự là người của Trầm gia, nhìn cũng thấy là rất được yêu thích. Có thể leo lên với Trầm gia là cơ hội khó khăn lắm mới có được, hắn làm sao có thể rời đi. Nhưng theo lời gã sai vặt nói, trong huyện không biết là ai tới tìm hắn, chuyện gấp gáp không thể trì hoãn, như vậy nếu không phải việc của Hoa Nhi thì cũng là chuyện quan tước của hắn. Nếu như đi trễ, đem chuyện chậm trễ thì thật là không tốt. Ở trong lòng suy tính một chút, Liên thủ nhân hạ quyết tâm xoay người lại đi vào nhã gian. Ở sau tấm bình phong, Liên Mạn Nhi có chút thất vọng, Liên thủ nhân thật đem trung quản sự là khối thịt béo, cắn rồi sẽ không buông. Nàng đang suy nghĩ biện pháp thì thấy từ trong nhã gian, Liên thủ nhân đi ra ngoài, liền bước nhanh hơn hướng dưới lầu đi đến. Thành công! Liên Mạn Nhi nắm tay, từ sau tấm bình phong đi ra ngoài, trốn chỗ cầu thang, đợi Liên thủ nhân ra khỏi tửu lâu nàng mới đi trở về nhã gian. Bên trong gian phòng, mọi người nhìn thấy Liên Mạn Nhi đều có chút giật mình. Mẹ để cho con tới nói, rượu đã được chuyển đi. Liên Mạn nói giòn giã, bà nội và mẹ còn dặn dò con, để cho con tới xem một chút, không để cho ông nội và cha uống nhiều. Mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Lại nói, đúng là Trương Thị dặn dò Liên Mạn Nhi đừng để cho Liên Thủ Tín uống quá nhiều rượu, nhưng không có Chu Thị dặn. Liên Mạn Nhi suy nghĩ thấu đáo, ở trước mặt nghiêng về Chu thị, lộ ra vẻ toàn gia phụ tử tử hiếu, hòa thuận vô cùng. Dĩ nhiên, nếu có người nói nữ nhân Liên gia quản quá rộng, đó tự nhiên là nói Chu thị, cũng sẽ không đi nói con dâu Trương thị. Liên cô nương chớ đứng, mau ngồi xuống đi, coi chừng thật kỹ ông nội và cha ngươi. Trung quản sự lại cười nói, Mạn nhi, ngồi đây. Liên thủ tín dịch qua bên chỗ Liên lão gia từ chỗ ghế lúc nãy của Liên thủ nhân, đưa cái ghế cho Liên Mạn nhi ngồi. Liên Mạn nhi cười cười, đi tới ngồi, nhờ tuổi nàng còn nhỏ, nếu lớn hơn mấy tuổi cũng không may được ngồi ở đây.